Phùng Chí Niên lắc đầu, thoạt nhìn có chút dáng vẻ mệt mỏi. Phùng Chí Niên do dự một chút, nói, có lẽ là chính mình đi. Thái tử khẩu khí không giống như là có lẽ, mà như là rất khẳng định a. Sở Ngọc Ương nói. Phùng Chí Niên từ trên người móc ra một cái phong thư, nói, Kiều Trọng Ẩn lưu lại. Sở Ngọc Ương nhận lấy, là một phong thư, mở ra sau Sở Ngọc Ương có chút sững sờ, bởi vì cái này chữ viết làm cho hắn có chút quen thuộc, làm sao khá giống là giả đóng vai Đào công tử cái người kia chữ viết. Bất quá cũng chỉ có 7 phần 10 như mà thôi, nhìn kỹ liền có sự bất đồng rất lớn, Kiều Trọng Ẩn chữ thật giống càng thêm xinh đẹp một ít. Vận dụng ngòi bút cường độ cũng không có lớn như vậy. Trong thư chữ không nhiều, cơ bản ý là đa tả Phùng Chí Niên nhiều năm chăm sóc. Bất quá bây giờ đã là hắn lúc rời đi, là một phong từ biệt tin, hơn nữa còn là cấp Phùng Chí Niên. Phùng Chí Niên nói, Kiều Trọng Ẩn chữ viết, ta nhận ra, quả thật là hắn viết. Sở Ngọc Ương cầm lấy trang giấy đến, dùng sức ngửi một cái, nói, mặc hương ý vị không nặng, phong thư này hẳn không phải là mới viết hảo. Cần phải viết đã nhiều ngày. Hắn vừa nói như thế, Phùng Chí Niên sắc mặt liền càng không tốt hơn. Sở Ngọc Ương ý là, phong thư này e sợ viết một số thời khắc. Sở Ngọc Ương liền cầm tin nhiều lần nhìn hai lần, nói, giấy viết thư đè lên rất chỉnh tề, bất quá nếp không chỉ một đạo, rất có thể bị nhiều lần đọc qua không ít lần. Sở Ngọc Ương lại hỏi, Thái tử, phong thư này là từ nơi nào tìm được? Phùng Chí Niên nói, không phải tại đây kiện trong phòng tìm được, là một cái thị nữ giao cho ta. Nàng nói là Kiều Trọng Ẩn làm cho nàng chuyển giao. Sở Ngọc Ương trong lòng nhảy một cái, nói, cái nào thị nữ? Chẳng lẽ là công chúa cái kia thiếp thân thị nữ? Phùng Chí Niên đối thị nữ ấn tượng không sâu, trực tiếp khiến người đem người thị nữ kia tìm tới. Sở Ngọc Ương vừa thấy, quả nhiên chính là cái kia công chúa thiếp thân thị nữ. Thị nữ đi tới, Phùng Chí Niên làm cho nàng đem biết đến cùng Sở Ngọc Ương nói một lần. Thị nữ liền nói, tối hôm qua, ta đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên liền thấy Kiều tiên sinh. Kiều tiên sinh gọi ta lại, cho ta phong thư này, nhượng ta hừng đông sau tái chuyển giao cấp thái tử. Ta lúc đó cảm thấy được kỳ quái, bất quá ta chỉ là cái thị nữ, cho nên không dám nói thêm cái gì. Sau đó Kiều tiên sinh bên trong đi, ta cũng không biết Kiều tiên sinh đi nơi nào. Hình như là hướng đại môn phương hướng đi, ta cũng không có đuổi tới, cho nên cụ thể không biết. Sở Ngọc Ương không có nói thêm nữa, nhượng thị nữ đi ra ngoài, đối Phùng Chí Niên nói, Thái tử, ngươi là thế nào bắt được phong thư này, có thể cẩn thận nói cho ta một chút sao? Phùng Chí Niên cảm thấy được kỳ quái, nói, Sở đại nhân là có ý gì? Ngươi cảm thấy được Kiều Trọng Ẩn mất tích không bình thường. Sở Ngọc Ương ngược lại là thành thực, gật đầu nói, ta cảm thấy được rất không bình thường, có lẽ không phải chính mình rời khỏi, mà là bị người bắt cóc. Nói thế nào? Phùng Chí Niên nhất thời liền sốt sáng lên, nói rằng, nhưng là phong thư này quả thật là Phùng Chí Niên viết, hơn nữa chữ viết ngay ngắn, không giống như là bị bức bách viết. Sở Ngọc Ương nói, ta mới vừa nói, phong thư này có thể là Kiều công tử trước liền viết, bất quá vẫn luôn không có lấy ra mà thôi. Một cái năm tháng rất lâu từ biệt tin, không có nghĩa là Kiều công tử chính là mình đi, mà là đại biểu hắn tại do dự, hơn nữa do dự thời gian rất dài. Phùng Chí Niên nghe Sở Ngọc Ương mà nói, trong đầu hừng hực nhảy vụt, Kiều Trọng Ẩn do dự rất lâu muốn không nên rời đi, vậy có phải hay không nói rõ Kiều Trọng Ẩn nhưng thật ra là không nỡ hắn. Sở Ngọc Ương nói, còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất. Cái gì? Phùng Chí Niên lập tức hỏi. Nếu như Kiều Trọng Ẩn không phải chính mình đi, như vậy hắn khẳng định liền là bị người trói đi, nói không chắc hiện tại liền gặp nguy hiểm. Sở Ngọc Ương nói, Kiều công tử bọc hành lý không thấy. Điểm này rõ ràng, tất cả mọi người nhìn thấy. Sở Ngọc Ương còn nói, thế nhưng đàn của hắn vẫn còn ở đó. Đàn, nói đến đàn, Phùng Chí Niên lập tức ở trong phòng tìm, bất quá tìm một vòng, căn bản không có nhìn thấy đàn hình bóng. Này thanh đàn thoạt nhìn cũng không đáng chú ý, không hiểu đàn người nhiều nhất cảm thấy rất hảo nhìn, bất quá cũng không biết nó giá trị liên thành. Kia trương đàn là Phùng Chí Niên đưa cho Kiều Trọng Ẩn vẫn luôn rất yêu thích, vẫn luôn mang theo bên người. Sở Ngọc Ương nói, đàn ở bên ngoài. Sở Ngọc Ương nói liền đi ra ngoài, Phùng Chí Niên cùng ở sau người hắn, bọn họ ra gian phòng, sau đó liếc mắt liền thấy sân góc trên một chiếc bàn đá, để một tấm đàn. Phùng Chí Niên chỉ liếc mắt nhìn liền biết, đó là Kiều Trọng ẩn đàn. Sở Ngọc Ương nói, Kiều công tử thích hắn như vậy đàn, làm sao sẽ không mang đi đàn của hắn đâu. Coi như hắn không muốn đem đàn mang đi, kia cũng không phải đem đàn thả ở bên ngoài. Sở Ngọc Ương nói có lý, tấm này đàn là Phùng Chí Niên đưa cho Kiều Trọng ẩn. Kiều Trọng ẩn nếu như mình rời đi, kỳ thực rất có thể là hội đem tấm này đàn lưu lại hoàn cấp Phùng Chí Niên, dù sao thật sự là quá quý trọng. Bất quá coi như lưu lại, Kiều Trọng ẩn tuyệt đối cũng là hội hảo hảo đem đàn thả ở trong phòng, không thể đem đàn cứ như vậy thả ở bên ngoài, đại lãnh thiên đông. Nghĩ như vậy, Phùng Chí Niên liền khẩn trương hơn. Sở Ngọc Ương nói, Thái tử, rốt cuộc là làm sao cái tình huống? Ngươi theo ta cẩn thận nói một chút. Phùng Chí Niên lập tức gật đầu, nhớ lại nói, ta buổi sáng liền đi tìm Kiều Trọng ẩn, bất quá tiến vào liền phát hiện cũng không có người, liền bắt đầu hỏi thăm người Kiều Trọng ẩn đi nơi nào, thế nhưng không người biết. Phùng Chí Niên cuống lên, khiến người đi tìm Kiều Trọng ẩn. Bởi vì Kiều Trọng ẩn đề cập tới muốn rời khỏi sự tình, cho nên Phùng Chí Niên trong lòng phi thường bất an. Bọn hạ nhân tất cả đều ra chuyển động, căn bản không có tìm tới người. Phùng Chí Niên càng ngày càng bất an, nhượng hạ nhân tiếp tục tìm, sau đó còn an bài chuẩn bị đi ra ngoài tìm. Vào lúc này, thị nữ liền chạy đến, vội vã cùng Phùng Chí Niên nói, Kiều tiên sinh để lại một phong thư cấp Phùng Chí Niên. Phùng Chí Niên bắt được tin, phát hiện là Kiều Trọng ẩn từ biệt tin, tức giận đến cả người run lên, nhượng hạ nhân tiếp tục đi tìm Kiều Trọng ẩn, nhất định muốn đem hắn tìm tới mang về. Sứ quán lý người bắt đầu điên truyền, Kiều Trọng ẩn khẳng định chính là hung thủ giết người, không phải tại sao trột dạ chạy mất. Sở Ngọc Ương vừa nghe, nói, Thái tử, ngươi xác định tự mình nói không có vấn đề sao? Phùng Chí Niên sững sờ, nói, ta bảo đảm, ta nói đều là lời nói thật. Sở Ngọc Ương nói, nếu như ngươi nói đều không ra vào mà nói, Kiều công tử chắc còn ở sứ quán bên trong. Cái gì? Phùng Chí Niên vừa mừng vừa sợ, nói, hắn ở đâu? Sứ quán bên trong ta đã nhượng hạ nhân tìm khắp, có thể là căn bản không tìm được. Sở tiên sinh làm sao kết luận, Kiều Trọng ẩn còn tại sứ quán bên trong. Sở Ngọc Ương thần bí ngoắc ngoắc tay, sau đó mang theo Phùng Chí Niên vào phòng, rồi mới lên tiếng, Thái tử, ngươi không có nhận ra được công chúa cái kia thiếp thân thị nữ có vấn đề sao? Phùng Chí Niên căn bản đối với nàng không có ấn tượng gì, nói, Sở tiên sinh sao lại nói lời ấy? Sở Ngọc Ương cấp Phùng Chí Niên phân tích lên, Kiều Trọng ẩn để thư lại rời đi, tại sao không đem thư trực tiếp đặt lên bàn, trái lại giao cho một cái thị nữ? Điểm này đã rất kỳ quái. Thị nữ còn nói, Kiều Trọng ẩn làm cho nàng hừng đông sau tái giao cho Phùng Chí Niên. Nếu như thị nữ cũng không phải làm như vậy, ngay lập tức liền đi giao cho Thái tử Phùng Chí Niên, Kiều Trọng ẩn không phải liền không đi được sao? Sở Ngọc Ương nói, đây quả thực là cởi quần đánh rắm, làm điều thừa. Phùng Chí Niên, tuy rằng nghe tới lời nói có chút thô tục, bất quá Phùng Chí Niên cảm thấy rất có đạo lý. Này là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai tự nhiên là Kiều Trọng ẩn đàn, vì sao lại thả ở bên ngoài đông? Sở Ngọc Ương cảm thấy được, rất có thể là Kiều Trọng ẩn ngồi ở bên ngoài đánh đàn thời điểm, bỗng nhiên có người đem hắn mang đi. Nếu như không phải tại loại này vạn bất đắc dĩ tình huống hạ, phòng chừng Kiều Trọng ẩn đều sẽ trước tiên đem đàn thu cẩn thận làm tiếp cái khác. Này vấn đề thứ ba, là vấn đề trọng yếu nhất. Sở Ngọc Ương nói, dựa theo Thái tử lời giải thích, người thị nữ kia đem tin lấy ra phi thường chế. Điểm này Phùng Chí Niên cấp quên, cũng là bởi vì hắn nhìn thấy tin bị tức đến thật lợi hại, cho nên cấp quên. Bây giờ trở về ký ức một chút, cũng cảm thấy rất có vấn đề. Phùng Chí Niên phát hiện Kiều Trọng ẩn không thấy thời điểm, liền để hết thảy hạ nhân đi tìm. Vào lúc ấy thị nữ nhưng không có đem thư lấy ra. Bọn hạ nhân đem sứ quán phiên toàn bộ, không hề phát hiện thứ gì. Phùng Chí Niên cơ hồ đã phát điên, nhượng hạ nhân đi ra bên ngoài tìm. Thị nữ kia lúc này mới đem tin lấy ra giao cho Phùng Chí Niên. Sở Ngọc Ương nói, lẽ nào Thái tử lần thứ nhất nhượng hạ nhân tìm Kiều Trọng ẩn thời điểm trời còn chưa sáng? Không thể. Phùng Chí Niên nói, khi đó sáng sớm liền sáng rồi. Sở Ngọc Ương nói, Thái tử sẽ tin tưởng người thị nữ kia là quên mất đem thư lấy ra sao? Điểm này cũng rất kỳ quái. Phùng Chí Niên là tuyệt đối không tin. Vậy thì vì cái gì? Phùng Chí Niên nghĩ mãi mà không ra, nói, Sở đại nhân cho rằng là tại sao? Sở Ngọc Ương nói, có một cái khả năng. Tại thái tử cái thứ nhất nhượng tìm thời điểm, trong tay nàng căn bản cũng không có phong thư này, cho nên hắn không bỏ ra nổi đến cho thái tử. Thế nhưng sau đó, nàng bỗng nhiên liền có phong thư này, cho nên liền vội vội vàng vàng đưa cho thái tử. Nàng tưởng chứng minh, Kiều công tử là chính mình rời đi. Phùng Chí Niên khiếp sợ nói, nàng là thế nào bắt được phong thư này? Sở Ngọc Ương nói, cái này cũng là ta tại sao nói, Kiều công tử rất có thể liền tại sứ quán nguyên nhân. Lần thứ nhất cùng lần thứ hai cách xa nhau thời gian cũng không lâu, hơn nữa vào lúc ấy, căn bản không có một cái thị nữ rời khỏi sứ quán, nói cách khác công chúa thiếp thân thị nữ, nhất định là tại sứ quán bên trong bắt được lá thư đó, mà lá thư đó rất có thể liền tại Kiều Trọng ẩn trên người, khởi đầu không có bị phát hiện, sau đó bị phát hiện mới đưa cho Phùng Chí Niên. Phùng Chí Niên kích động, nhưng là vừa cau mày, nói rằng sứ quán đã bị lật nhiều lần, căn bản không có phát hiện Kiều Trọng ẩn cái bóng, tất cả đều tìm. Sở Ngọc Ương hỏi, Phùng Chí Niên gật đầu, nói, tất cả đều tìm, bất kể là nhà bếp vẫn là phòng chứa củi, mỗi cái gian phòng đều đã tìm. Sở Ngọc Ương suy tư một trận, nói, còn có một cái gian phòng, là nơi nào? Phùng Chí Niên lập tức hỏi. Sở Ngọc Ương đẩy cửa đi ra ngoài, nói, thái tử phòng của ngươi. Cái gì? Phùng Chí Niên không thể tin ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh liền đuổi theo. Phùng Chí Niên gian phòng xác thực không có ai đi tìm, dù sao cũng là thái tử gian phòng, cũng không ai dám đi vào siêu tra. Bọn họ chạy tới kia gian phòng, đột nhiên đẩy cửa ra, bên trong không có một người. Gian phòng tuy rằng rất lớn, thế nhưng có thể giấu một người địa phương quá ít. Phùng Chí Niên cũng là biết võ công người, đẩy cửa đi vào, chút nào tiếng hít thở cũng không nghe được. Phùng Chí Niên nhất thời tay chân lạnh như băng, hắn chỉ lo tại trong gian phòng của mình tìm được là Kiều Trọng ẩn thi thể. Sở Ngọc Ương mau mở ra đại tủ, bên trong trống trơn chẳng có cái gì cả. Gian ngoài nhuyễn giường phía dưới cũng không có thứ gì. Ở đây, Phùng Chí Niên đột nhiên lớn tiếng nói, ngữ khí nghe tới rất kích động. Hắn đi vào phòng trong, mới nghe được lúc có lúc không yếu ớt tiếng hít thở, là từ dưới đáy giường truyền tới. Phùng Chí Niên lập tức khom lưng, quả nhiên liền thấy phía dưới giường có người. Phùng Chí Niên kích động cực kỳ, nhanh chóng đem dưới giường người ôm đi ra. Là Kiều Trọng ẩn không thể nghi ngờ, hắn nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt cực kỳ, ngực căn bản không nhìn ra chập trùng, e sợ tại chờ một lát, liền muốn tắt thở. Sở Ngọc Ương đưa tay sờ mò Kiều Trọng ẩn cái cổ, cũng may còn có chút mạch đập, nói, có phải là trúng độc, mau gọi đại phu đến. Phùng Chí Niên lập tức đem người ôm phóng tới trên giường, tự mình đi ra ngoài gọi đại phu. Đại phu hỏa cấp hỏa liệu chạy tới, may là bọn họ phát hiện tương đối sớm, Kiều Trọng ẩn còn có một khẩu khí tại, đại phu ra một thân hãn, liền là thực hiện châm cứu liền là mớm thuốc, cuối cùng là không có gì đáng ngại. Phùng Chí Niên nhìn Kiều Trọng ẩn sắc mặt tái nhợt, nói, Kiều Trọng ẩn đến cùng làm sao vậy? Kiều Trọng ẩn sắc mặt vẫn là bạch khiến người sợ sệt, hô hấp ngược lại là vững vàng rất nhiều, vẫn luôn không có mở mắt ra. Đại phu nói Kiều tiên sinh là trúng độc, hảo đang hút vào độc phấn cũng không nhiều lắm, cho nên vẫn luôn còn tồn một hơi, nếu như phát hiện nữa chậm một chút, e sợ thật sự liền hết thuốc chữa. Phùng Chí Niên một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nắm thật chặt Kiều Trọng ẩn tay, nói, là ai muốn hại Kiều Trọng ẩn? Tại sao Kiều Trọng ẩn sẽ ở phòng của ta, còn bị nhét ở dưới giường mặt? Phùng Chí Niên cảm thấy được khó mà tin nổi, muốn hại Kiều Trọng ẩn tuyệt đối không phải chính mình, hắn không nỡ Kiều Trọng ẩn thụ một điểm thương tổn. Phùng Chí Niên xác định, tại chính mình rời phòng trước, giường của hắn phía dưới tuyệt đối không có ai. Coi như Kiều Trọng ẩn hô hấp rất yếu ớt, thế nhưng khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn là có thể nghe đến thanh âm. Nhưng mà chờ bọn hắn lúc trở lại lần nữa, Kiều Trọng ẩn liền đột nhiên như vậy xuất hiện. Sở Ngọc Ương nói, thái tử, chỉ lát nữa là phải đến trưa rồi, bệ hạ còn ở trong cung xếp đặt buổi tiệc, không bằng thái tử đem Kiều công tử cùng nhau mang tới trong cung đi. Trong cung có ngự y, cũng hảo cấp Kiều công tử tái trị liệu một chút, hơn nữa còn có thể để ngừa vạn nhất có người lại nghĩ hại Kiều công tử. Phùng Chí Niên thiếu chút nữa đã quên rồi buổi tiệc sự tình, may mà Sở Ngọc Ương nhắc nhở, không phải liền nếu đắc tội Triệu Hình Đoan. Phùng Chí Niên đáp ứng, tự mình ôm Kiều Trọng Ẩn lên xe ngựa. Trước khi đi, Sở Ngọc Ương còn nhượng Phùng Chí Niên lưu người giám thị sứ quán bên trong người. Sở Ngọc Ương trước tiên chạy về trong cung đi, hỏa cấp hỏa liệu, hắn làm trễ nãi không ít thời gian. Hắn cùng Triệu Hình Đoan nói chỉ là đi ra liếc mắt nhìn, vào lúc này suýt chút nữa liền sai lầm, bỏ lỡ thời gian. Triệu Hình Đoan chờ dĩ kinh cuống lên, thấy Sở Ngọc Ương trở về thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương xảy ra vấn đề rồi. Sở Ngọc Ương nhanh chóng chân chó đến gần, nói, ngươi xem ta đầu đầy mồ hôi, ta là chạy trở về, ta nhiều khổ cực. Triệu Hình Đoan nói, ngươi không đến liền không cần chạy. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, nếu như ta không đi, một cái sống sờ sờ Mỹ Nam cũng chưa có, vậy nhiều đáng tiếc a. Triệu Hình Đoan nói, tình huống thế nào? Sở Ngọc Ương nói, Kiều Trọng Ẩn tìm được. Triệu Hình Đoan nói, nhanh như vậy. Sở Ngọc Ương tự hào vỗ vỗ ngực, nói, tất yếu, Sở đại nhân ra tay, chuyện gì không phải là chia phút sự tình a. Triệu Hình Đoan mập mờ nở nụ cười, nói, xác thực, Sở đại nhân chuyện gì không phải là chia phút sự tình. Sở Ngọc Ương nghe hắn trêu chọc chính mình, trong nháy mắt trên mặt liền đỏ, lườm hắn một cái, nói, đều tại ngươi sắc dụ ta. Sở Ngọc Ương nhớ tới liền nghiến răng nghiến lợi, Triệu Hình Đoan đã nắm hắn uy hiếp, mỗi lần đều dùng mỹ nhân kế sắc dụ loại này thấp hèn thủ đoạn. Cũng tỉ như lần trước, Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình Đoan đam mê đến đầu óc choáng váng, kết quả còn không có dù thế nào, thật sự chút chút liền bàn giao ở Triệu Hình Đoan trong tay. Hắn nam nhân tôn nghiêm đều bị đạp lên thành mảnh vụn tử, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Lúc này Triệu Hình Đoan còn lấy lời này đến trêu chọc hắn. Triệu Hình Đoan ôm hắn eo, nói, Sở đại nhân, ta đến hầu hạ ngươi thay quần áo khác, buổi tiệc lập tức liền muốn bắt đầu. Bởi vì thời gian thật sự là quá khẩn trương, cho nên Triệu Hình Đoan chỉ là lão lão thật thật cấp Sở Ngọc Ương thay đổi một bộ quần áo, thuận tiện tiện tay ăn bớt, cũng không có đang làm gì. Sở Ngọc Ương đổi xong quần áo, bọn họ liền hướng buổi tiệc đi. Bọn họ đến thời điểm, Phùng Chí Niên đã kinh tại, bất quá thoạt nhìn có chút đứng ngồi không yên. Dù sao vào lúc này Kiều Trọng Ẩn còn không tỉnh lại nữa. 93, lại sẽ 4. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 93, lại sẽ 4. Phùng Chí Niên gặp lại được Sở Ngọc Ương, hiển nhiên đối với hắn so với lúc trước muốn cung kính hơn nhiều. Dù sao Sở Ngọc Ương thoạt nhìn quá trẻ tuổi, đa số người nhìn thấy hắn đều sẽ cảm thấy được không đáng sợ. Thực sự hiểu rõ Sở Ngọc Ương người mới sẽ sợ hắn. Về phần tại sao sợ hắn, vậy thì nguyên nhân không giống nhau, là tùy theo từng người. Phùng Chí Niên lần đầu gặp gỡ Sở Ngọc Ương thời điểm, cũng không cảm thấy hắn là cái như thế nào nhân vật rất giỏi. Quá trẻ, trưởng đến cũng không phải là trầm ổn dáng vẻ lão thành, vẫn là đại triệu hoàng hậu. Bất quá Sở Ngọc Ương lộ một tay, giúp hắn tìm tới Kiều Trọng Ẩn thời điểm, Phùng Chí Niên rốt cục chịu phục. Buổi tiệc cũng không có gì mới mẻ, tổng cũng là cái dáng dấp kia. Đơn giản chính là uống rượu nói chuyện. Phùng Chí Niên vẫn luôn lo lắng Kiều Trọng Ẩn, cho nên uống không nhiều, hơn nữa có chút lo lắng. Sở Ngọc Ương duỗi cổ nhìn lên, Kiều Trọng Ẩn không xuất hiện, đoán chừng là còn không có tỉnh, liền cảm thấy không có ý gì. Bất quá tái vừa nghĩ, Kiều Trọng Ẩn tiến cung đến, nhất định phải nuôi mấy ngày thân thể mới đi, chính mình tốt đẹp thời gian vẫn là rất nhiều. Triệu Hình Đoan nhìn lên hắn mặt tươi cười dáng dấp, liền biết Sở Ngọc Ương khẳng định không tại tưởng chuyện tốt lành gì, tính toán liền là một bụng ý nghĩ xấu, cũng không biết đem ý đồ xấu đánh tới trên đầu ai đi. Sở Ngọc Ương cười hít mắt, chính mình rót cho mình hai chén rượu uống, cảm giác ngọt mùi vị thực sự là rất tốt, hơn nữa hương vị thanh đạm, cũng không phải rất cay độc. Triệu Hình Đoan thấy hắn một chén lưỡng chén ba chén liên tiếp hướng trong bụng rót, không nhịn được khuyên nhủ, cẩn thận một hồi đau đầu. Sở Ngọc Ương nói, ta liền lại uống một chén. Kết quả Sở Ngọc Ương liền một chén tiếp cuối cùng một chén, cuối cùng một chén liền tiếp cuối cùng một chén uống 7-8 chén. Triệu Hình Đoan nhìn mí mắt nhảy lên, theo lý thuyết Sở Ngọc Ương uống nhiều rồi bé ngoan xào xào, vừa vặn làm cho hắn làm cái gì thì làm cái đó. Triệu Hình Đoan thời điểm đó là có thể đem này đó trước ẩn đi các loại tình thú đạo cụ đều dùng một lần. Bất quá ngày thứ hai Sở Ngọc Ương say rượu đau đầu, nhất định sẽ dầm gì không ngừng, cuối cùng hầu hạ hắn vẫn là Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương vào lúc này đã say rồi, thân thể khá giống không xương cốt giống nhau, nghiêng đầu một cái liền dựa vào ở Triệu Hình Đoan trên bả vai, nói, ai, làm sao có chút xoay quanh. Triệu Hình Đoan khá là bất đắc dĩ, nói, có muốn hay không đi về nghỉ. Sở Ngọc Ương nói, không cần, ta không sao. Sở Ngọc Ương say rồi, buổi tiệc cũng không có kéo dài quá thời gian dài, dù sao Phùng Chí Niên cũng là tâm sự nặng nề. Thời gian không sai biệt lắm, Triệu Hình Đoan trước hết mang theo Sở Ngọc Ương ly khai. Sở Ngọc Ương uống nhiều rồi thời điểm là rất ngoan, ngoan cùng con mèo nhỏ giống nhau, hơn nữa miệng so với lúc thường ôn nhu nhiều hơn, điểm này Triệu Hình Đoan là tràn đầy lĩnh hội. Sở Ngọc Ương nhượng Triệu Hình Đoan ôm, mỉm cười cũng không nói, cứ như vậy ngoan ngoãn đến trong đại điện. Người hầu nhìn lên Sở đại nhân uống say, nói, bệ hạ, canh giải rượu hiện tại cần thiết bưng lại đây sao? Triệu Hình Đoan nói, bưng lại đây thả ở bên ngoài là đến nơi. Người hầu ngay lập tức liền đi. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương ôm vào bên trong đi, đặt lên giường. Sở Ngọc Ương liền thân thủ ôm hắn một cái cánh tay, cười híp mắt không cho Triệu Hình Đoan rời đi. Triệu Hình Đoan cảm thấy được trên trán có chút mạo mồ hôi nóng, trong cổ họng cũng có chút phát khô, nói, gọi ngươi biệt uống nhiều như vậy, uống ngon. Sở Ngọc Ương lẩm bẩm nói, hắn nói chuyện rất nhẹ, giọng mũi có chút trùng, âm thanh cảm giác nhuyễn nhu nhu, thật sự là đặc biệt có thể kích thích người. Triệu Hình Đoan nắm cằm của hắn, sau đó tại môi hắn thượng nhẹ nhàng hôn hai lần. Sở Ngọc Ương lập tức thuận theo há mồm ra, còn lè lưỡi đến chủ động liếm Triệu Hình Đoan đôi môi. Triệu Hình Đoan ánh mắt phát chìm, lập tức cắn chặt Sở Ngọc Ương đầu lưỡi, ngậm dùng sức mút vào gảy. Sở Ngọc Ương hừ một tiếng, thân thể mềm ngồi không yên, thân thể về sau đổ ra, liền nằm ở trên giường. Ánh mắt của hắn cơ hồ không có gì tiêu cự, mê man tràn đầy hơi nước, chính đóng mở bờ môi không ngừng mà thở dốc. Sở Ngọc Ương cảm thấy được hơi nóng, thân thủ lung tung lôi kéo, liền đem cổ áo cấp túm tùng một chút, nhất thời lộ ra trắng nõn gáy, còn có như ẩn như hiện xương quai xanh. Triệu Hình Đoan hô hấp cũng biến thành gấp gáp, sau đó đứng thẳng người, hướng long giường đối diện tủ đi tới. Kia là một cái khóa lại đại tủ, mở ra sau kéo ra bên trong một cái rất lớn ngăn kéo, kia trong ngăn kéo dĩ nhiên bày rất nhiều hộp, chỉnh tề, tựa hồ một điểm khe hở cũng không có, rơi vào tràn đầy. Triệu Hình Đoan ngón tay tại trên cái hộp vạch một cái, tiện tay liền lấy ra mấy cái đến. Sở Ngọc Ương nằm ở trên giường, cảm thấy được vẫn là nhiệt, chờ Triệu Hình Đoan xoay người lại thời điểm, liền phát hiện Sở Ngọc Ương từ lâu y quan không chỉnh, thắt lưng cũng giải khai, quần áo đều tùng tùng khoa khoa treo ở trên cánh tay, hắn tựa hồ muốn trực tiếp cởi, bất quá làm sao đều làm không xong, liền treo ở khuỷu tay địa phương. Triệu Hình Đoan đi tới, nói, coi chừng bị lạnh, nóng quá a. Sở Ngọc Ương nỉ non một tiếng, ngồi dậy, ra hiệu Triệu Hình Đoan giúp hắn cởi quần áo. Triệu Hình Đoan cúi đầu, tại hắn bóng loáng cần cổ cùng trên bả vai hôn môi hai lần, nói, một hồi cho ngươi càng nhiệt. Không muốn. Sở Ngọc Ương phản ứng rất chậm, cách nửa ngày mới trả lời, còn có ủy khuất ánh mắt nhìn hắn, trong đôi mắt to sáng lấp lánh. Triệu Hình Đoan bị hắn nhìn đến dưới bụng một đám lửa khí, ôm Sở Ngọc Ương liền hận hận hôn một phen, sau đó đem lấy tới hộp phóng tới Sở Ngọc Ương trước mặt. Sở Ngọc Ương nhìn này đó hộp, nháy mắt một cái, mặc dù không có nói chuyện, bất quá vừa nhìn chính là tại nghiên cứu. Triệu Hình Đoan đầu độc ghé vào lỗ tai hắn nói, ngươi tới thiêu một cái. Sở Ngọc Ương thân thủ tại kia chồng trên cái hộp sờ tới sờ lui, hỏi, đây là cái gì? Mở ra nhìn liền biết. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương tiện tay ôm lấy một cái hộp, trên tay hắn không sức lực, cầm lên đều lao lực. Ba một tiếng, đem thẻ đầu mở ra, hộp liền mở ra. Bên trong là một góc tiên sinh, mặt trên còn điêu khắc rất nhiều hoa văn, thoạt nhìn đặc biệt tà ác. Sở Ngọc Ương thân thủ đem cái kia giác tiên sinh cầm lên, nghiên cứu dường như nắm trong tay qua lại xóa nắn. Triệu Hình Đoan nhìn đến trong cổ họng càng phát khô cạn lên, ánh mắt cũng càng phát âm trầm, cơ hồ muốn đem Sở Ngọc Ương lập tức đánh ngục ăn vào trong bụng đi. Sở Ngọc Ương mở to hai mắt, nắm giác tiên sinh, nói nghiêm túc, Đoan Nhi, ngươi, tại sao thu nhỏ lại rồi? Thật nhỏ a, Triệu Hình Đoan. Vốn là bầu không khí hảo hảo, bất quá sau một khắc, Triệu Hình Đoan suýt chút nữa liền bị Sở Ngọc Ương cấp tức chết rồi, trực tiếp đem Sở Ngọc Ương kéo tới, sau đó đem người đặt tại chính mình trên đầu gối, nói, cái mông của ngươi liền ngứa. Sở Ngọc Ương nằm nhòi trên đùi hắn, kỳ quái ngửa đầu, một mặt thuần khiết nói, không ngứa a. Triệu Hình Đoan thân thủ ở phía trên đánh một cái, không nhẹ không nặng, cũng không làm dùng sức khí. Sở Ngọc Ương hừ một tiếng, nằm nhòi Triệu Hình Đoan trên đùi vùng vẫy một hồi. Triệu Hình Đoan ấn lại hắn bờ vai, Sở Ngọc Ương uống nhiều rồi rượu thân thể vốn là nhuyễn, vào lúc này còn đầu váng mắt hoa, căn vốn là không có gì khí lực, nơi nào có thể dãy rủa quá Triệu Hình Đoan. Bất quá Triệu Hình Đoan phát hiện, Sở Ngọc Ương luôn có biện pháp làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Sở Ngọc Ương chính nằm nhòi trên đùi của hắn, không ngừng mà cọ tới cọ lui vừa vặn cọ trúng hắn trọng yếu bộ vị. Triệu Hình Đoan thật sự là nhịn không nổi nữa, lại đem Sở Ngọc Ương đặt ở trên giường, tại hắn trên cổ gặm cắn, thấp giọng nói, Ngọc Ương, thoải mái sao? Sở Ngọc Ương biệt đầu, nói, không thoải mái, đau. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, lập tức liền cho ngươi thoải mái. Sở Ngọc Ương còn nhàn nhạt đáp ứng một tiếng, thân thủ liền ôm Triệu Hình Đoan cái cổ, chỉ là hắn thực ở trên người không sức lực. Hai cái trắng nõn cánh tay treo ở Triệu Hình Đoan trên cổ, tổng là đi xuống trượt chân. Sở Ngọc Ương uống nhiều rồi liền dị thường thành thực, rên rỉ cũng không một chút nào tiếc rẻ, còn sẽ chủ động đáp lại Triệu Hình Đoan. Chờ lúc kết thúc, bên ngoài đã hôi mông mông muốn trời tối. Sở Ngọc Ương mệt đang ngủ, nằm lì ở trên giường, làm bộ đáng thương cau mày. Sở Ngọc Ương ngủ thời gian kỳ thực không dài, rất khoái hắn liền tỉnh rồi, cảm thấy được hơi nhức đầu. Mơ hồ phát chướng, hắn dụi dụi con mắt, kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên trời tối, vừa nãy thiên không phải vẫn sáng. Triệu Hình Đoan nói, tỉnh rồi. Sở Ngọc Ương xoa xoa đầu của chính mình, nói, làm sao trời tối. Triệu Hình Đoan đi tới, cho hắn đem chăn kéo lên. Sở Ngọc Ương vừa ngồi dậy đến, chăn liền trượt tới bên hông, lộ ra hắn trắng nõn nửa người trên. Sở Ngọc Ương cúi đầu nhìn lên, nhất thời trợn tròn mắt. Trên người mình đều là mới mẻ vết tích, hơn nữa eo có chút chua, phía dưới có chút nóng hừng hực. Sở Ngọc Ương nói, ngươi làm sao thừa dịp ta lúc ngủ cầm thù? Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nghĩ, Sở Ngọc Ương vừa uống say quả nhiên nên cái gì đều không nhớ rõ. Triệu Hình Đoan thân thủ đè ép thái dương của chính mình, nói, canh giải rượu, chờ ta bưng cho ngươi. Sở Ngọc Ương nói, ta không có say, chỉ là có chút đau đầu. Vẫn là uống một chén tương đối tốt. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương bị bức ép uống một bát canh giải rượu, mùi vị không hề tốt đẹp gì, Sở Ngọc Ương không thích. Sau đó uống một đại chén trà, bụng của hắn đều sắp cổ đi lên. Sở Ngọc Ương nói, là giờ gì? Triệu Hình Đoan nói, vừa mới bắt đầu ngày mới hắc, có thể dùng bữa tối. Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, nói, Kiều công tử tỉnh chưa? Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình cần phải cảm thấy được vui mừng, bởi vì Sở Ngọc Ương không có vừa mở mắt liền hỏi Kiều công tử tỉnh chưa. Triệu Hình Đoan nói, không biết. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, ai nha, không bằng ta đi xem một chút đi. Triệu Hình Đoan lạnh sưu sưu nhìn hắn. Sở Ngọc Ương nói, chỉ là đơn thuần nhìn một chút. Triệu Hình Đoan nói, xem ra ngươi là thân thể không khó chịu, còn có thể xuống giường chạy loạn. Sở Ngọc Ương bị hắn nói chuyện, ngay lập tức liền nói rằng, ta đau thắt lưng cái mông đau cánh tay đau, nơi nào đều đau. Triệu Hình Đoan nói, hiện tại cho ngươi miệng cũng đau. Sở Ngọc Ương sững sờ, đã bị Triệu Hình Đoan ôm vào trong lòng, sau đó đôi môi liền bị hung hăng cắn một chút. Không chờ hắn kháng nghị, Triệu Hình Đoan linh hoạt đầu lưỡi cũng chui vào, ở bên trong tùy ý bừa bãi tàn phá lên. Sở Ngọc Ương là một câu nói cũng không nói được. Chờ cướp đoạt tính hôn môi sau khi kết thúc, Sở Ngọc Ương liền bưng miệng mình, mơ hồ không rõ nói, ta hiện tại không ngừng miệng đau, chiếc lưỡi cũng đau. Sở Ngọc Ương không dám nói muốn đi nhìn Kiều công tử, tâm lý yên lặng chỉ trích Triệu Hình Đoan máu ghen quá lớn. Bất quá hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng đầu dương mắt nhìn, ở bề ngoài là không dám, chỉ lo Triệu Hình Đoan càng cầm thù. Bữa tối sớm liền chuẩn bị xong, Sở Ngọc Ương tỉnh lại liền cảm thấy đói bụng. Hắn buổi trưa uống nhiều rượu, ăn cơm món ăn ít, buổi chiều lại làm thể lực vận động, hiện tại đói bụng trước ngực thiếp phía sau lưng. Sở Ngọc Ương đang ăn cơm, liền nói, đúng rồi, Đoan Nhi ngươi phái mấy người đến sứ quán đi. Đi làm cái gì? Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, cái kia công chúa thiếp thân thị nữ quả nhiên là có vấn đề, phái đi lén lút giám thị nàng a. Triệu Hình Đoan nói, chết là Phùng Quốc người, kẻ tình nghi là Phùng Quốc người, ta phái người tới giám thị, không còn gì để nói. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, vô lại nói, cho nên ta nói là lén lút giám thị a. Triệu Hình Đoan không đồng ý, nói, chuyện này vẫn để cho Phùng Chí Niên tự mình xử lý hảo. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, nói, ta cũng cảm thấy nhượng Phùng Chí Niên tự mình xử lý hảo. Triệu Hình Đoan hồ nghi nhìn hắn, không biết Sở Ngọc Ương vì sao lại như thế tán thành chính mình lời giải thích. Sở Ngọc Ương một mặt chân chó bộ dáng, nói, Đoan Nhi, vậy chúng ta đi tìm Phùng Chí Niên cùng Kiều Trọng Ẩn đi. Kiều Trọng Ẩn. Triệu Hình Đoan trên trán gân xanh đều nhô ra, nói, tìm Phùng Chí Niên cùng Kiều Trọng Ẩn có quan hệ gì? Sở Ngọc Ương nháy mắt to, nói, Đoan Nhi ngươi hảo rốt nát a, ngươi không nhìn ra được sao? Cái kia Phùng Chí Niên đối Kiều Trọng Ẩn rất tốt a, nhìn Kiều Trọng Ẩn ánh mắt, được kêu là một cái nhiệt liệt a. Triệu Hình Đoan lạnh sưu sưu liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương, nói, có ngươi nhiệt liệt sao? Sở Ngọc Ương cây ngay không sợ chết đứng nói, ta là thưởng thức ánh mắt, là không thêm dục vọng. Ăn xong rồi bữa tối, Sở Ngọc Ương làm phiền Triệu Hình Đoan nửa ngày, cuối cùng Triệu Hình Đoan vẫn là mang theo hắn đi tìm Kiều Trọng Ẩn. Sở Ngọc Ương đẹp đến thí điên, cùng Triệu Hình Đoan bên cạnh, cười híp mắt liền đi. Kiều Trọng Ẩn gian phòng đã có người, tự nhiên chính là Phùng Chí Niên. Kiều Trọng Ẩn buổi trưa bị mang về, thì có ngự y cho hắn liền trị liệu một phen, đã không có quá đáng lo. Chờ buổi tiệc kết thúc, Phùng Chí Niên trở lại thời điểm, Kiều Trọng Ẩn đã tỉnh rồi. Phùng Chí Niên nhìn thấy Kiều Trọng Ẩn tỉnh rồi, vui mừng khôn xiết, liền vội vàng hỏi hắn có hay không có cái gì không thoải mái. Kiều Trọng Ẩn chính là trúng độc sau còn có chút suy yếu, sắc mặt thoạt nhìn không quá hảo, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Phùng Chí Niên không cho Kiều Trọng Ẩn xuống giường, làm cho hắn tiếp tục ngủ. Kiều Trọng Ẩn đích xác rất mệt, mơ mơ màng màng liền vừa đang ngủ. Phùng Chí Niên vẫn ngồi ở bên giường, nhìn Kiều Trọng Ẩn ngủ bộ dáng, trong lòng hắn cảm khái không thôi, không nhịn được đưa tay sờ mò gò má của hắn, liền từ từ di động đến Kiều Trọng Ẩn trên môi, mềm mại ấm áp lại có co giãn xúc cảm nhượng Phùng Chí Niên càng phát mê muội. Phùng Chí Niên không nhịn được đứng lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên Kiều Trọng Ẩn trên môi, không dám dùng quá sức, liền nhẹ nhàng như vậy không ngừng mà xót hạ một cái liền một cái hôn môi. Kiều Trọng Ẩn ngủ được cũng không tử, Phùng Chí Niên hôn hắn thời điểm, hắn liền đã tỉnh lại. Hắn vừa mới bắt đầu chỉ là mê man trợn tròn mắt, sau đó mới phản ứng được Phùng Chí Niên đang làm gì. Như vậy quý trọng ôn nhu hôn môi, nhượng Kiều Trọng Ẩn không đành lòng đánh gãy. Nhiều năm như vậy, Phùng Chí Niên đối với hắn rất tốt, Kiều Trọng Ẩn tâm lý kỳ thực cũng không muốn cự tuyệt hắn, thậm chí là mừng rỡ như điên, nhưng mà hắn không muốn hại Phùng Chí Niên. Phùng Chí Niên phát hiện Kiều Trọng Ẩn hô hấp trở nên dồn dập một ít, liền phát hiện hắn đã tỉnh rồi. Phùng Chí Niên vuốt Kiều Trọng Ẩn mặt, nói, Tiểu Ẩn, đừng đi, tuyệt đối đừng đi. Ngươi không biết, đương ta phát hiện ngươi không thấy thời điểm, ta có nhiều nữ gấp. Ta hận không thể muốn đem ngươi nắm về, trói lại khóa lại, cầm cố tại trước mắt của ta, không cho ngươi rời đi một bước. Thế nhưng ta liền không nỡ, ta luyến tiếc ngươi không vui. Ta rất mâu thuẫn, không biết phải làm sao mới hảo. Kiều Trọng Ẩn thở dài, nhìn Phùng Chí Niên ánh mắt cũng rất phức tạp, nói, Thái tử ngươi đây là hà tất. Phùng Chí Niên nói, ta là thật yêu thích ngươi. Kiều Trọng Ẩn không nhịn được nói, Phùng Chí Niên đối với mình làm sao, Kiều Trọng Ẩn làm sao có thể không thấy được. Phùng Chí Niên nắm hắn tay, nói, Tiểu Ẩn, ta biết cho ngươi ở tại bên cạnh ta, ngươi có thể sẽ thụ rất nhiều khổ. Cuộc sống sau này có thể sẽ rất khó khăn. Thế nhưng, một ngày nào đó ta có thể cho ngươi quang minh chánh đại ở bên cạnh ta. Kiều Trọng Ẩn nghe lời của hắn trở nên hoảng hốt, nói, dạng gì khổ ta chưa từng ăn. Ta khổ nhất nhật từ sớm liền qua, là ngươi đã cứu ta, những năm này ta quá đều rất tốt. Ta chỉ là không nghĩ hại ngươi, không phải mỗi người đều có thể như Triệu Hình Đoan như vậy may mắn, thái tử ngươi biết không? Một khi thất bại, chính là vạn kiếp bất phục. Ngươi tranh thủ bao nhiêu năm, mới mắt thấy liền muốn bắt được vương vị, nếu có cái sai lầm, có lẽ tái không vươn mình ngày. Phùng Chí Niên nói, Kiều Trọng Ẩn nhìn hắn, nói rằng, ngươi không cần hối hận. Kiều Trọng Ẩn sợ sệt làm phiền hà Phùng Chí Niên, hắn sợ hơn Phùng Chí Niên sẽ có một ngày sẽ hối hận, như vậy mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Không biết, Phùng Chí Niên nói. Phùng Chí Niên trong lòng mừng rỡ vạn phần, Kiều Trọng Ẩn nói như vậy, vốn là đáp ứng hắn. Hắn không nhịn được liền đi hôn lên Kiều Trọng Ẩn đôi môi, ôn nhu thâm nhập quấn quýt đòi lấy, chỉ lo đem Kiều Trọng Ẩn bị thương. Kiều Trọng Ẩn căn bản không hiểu được làm sao hôn môi, tận lực đi đáp lại hắn, dần dần cảm giác hô hấp càng ngày càng không trôi chảy, mặt đều bệt đỏ. Phùng Chí Niên buông hắn ra, cười vỗ phía sau lưng hắn, cho hắn thuận thuận khí, nói, thân thể có còn hay không không thoải mái địa phương, đến cùng xảy ra chuyện gì, là ai cho ngươi hạ độc? Phùng Chí Niên trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhìn Kiều Trọng Ẩn thật sự không sao rồi, mới nhịn không được hỏi lên. Kiều Trọng Ẩn mê man nói, hạ độc. Chính vào lúc này, Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương đã tới rồi. Kiều Trọng Ẩn nhanh chóng mặc quần áo tử tế, bị Phùng Chí Niên đỡ xuống giường, đi ra bên ngoài nghênh tiếp. Sở Ngọc Ương liếc mắt liền thấy Kiều Trọng Ẩn, thoạt nhìn đã không có gì đáng ngại, chỉ là có chút dáng dấp yếu ớt. Bất quá Kiều Trọng Ẩn vào lúc này hai má vẫn là đỏ, đôi môi cũng có chút sưng tấy. Sở Ngọc Ương loại này cũng coi như là kinh nghiệm phong phú người, liếc mắt một cái liền biết này là thế nào làm ra. Sở Ngọc Ương lập tức đi tới, nói, Kiều công tử, ngươi bây giờ thân thể suy yếu a, không muốn làm quá kịch liệt sự tình. Kiều Trọng Ẩn một trận mê man, chốc lát mới biết Sở Ngọc Ương ý tứ, nhất thời làm cho đỏ cả mặt. Triệu Hình Đoan trở nên đau đầu, đem Sở Ngọc Ương cấp nắm về. Sở Ngọc Ương ho khan một tiếng, nói, Kiều công tử, kỳ thực chúng ta là tới thăm ngươi một chút thân thể thế nào rồi, thuận tiện hỏi lại hỏi lúc đó là tình huống thế nào. Vừa vặn Phùng Chí Niên cũng tại hỏi Kiều Trọng Ẩn đến cùng xảy ra chuyện gì. Kiều Trọng Ẩn cau mày nói rằng, ta cũng không rõ lắm. Ta liền nhớ tới, ta ngủ không yên, cầm đàn đi ra bên ngoài hong gió. Bỗng nhiên đã nghe đến một trận mùi thơm, ta liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó ta mơ mơ màng màng, liền cảm thấy rất khó chịu, ta liền cái gì cũng không biết. Kiều Trọng Ẩn bị người đam mê ngất đi, hắn căn bản cái gì cũng không biết. Phùng Chí Niên cau mày, hắn vốn tưởng rằng Kiều Trọng Ẩn hội biết đến cái gì. Sở Ngọc Ương nói, đúng rồi thái tử, ngươi để lại người tại sứ quán trông coi, có hay không có cái gì hướng đi, đặc biệt là người thị nữ kia. Cái gì thị nữ? Kiều Trọng Ẩn nói. Phùng Chí Niên nói, Sở đại nhân hoài nghi là công chúa bên người thiếp thân thị nữ cho ngươi hạ độc. Ta đích xác để lại người tại sứ quán trông coi, bất quá bọn hắn là không thể tiến vào hoàng cung. Phùng quốc thị vệ quả thật là không thể vào hoàng cung, nơi này dù sao cũng là đại triệu địa phương. Kiều Trọng Ẩn nghe Phùng Chí Niên mà nói, lập tức nói rằng, thái tử, người thị nữ kia xác thực có vấn đề, cần phải phái người nhìn chằm chằm nàng. Phùng Chí Niên nghe Kiều Trọng Ẩn nói nghiêm túc, nói rằng, là chuyện gì xảy ra? Kiều Trọng Ẩn nói, thị nữ kia theo công chúa nhiều năm rồi, ta vốn cũng không cảm thấy thế nào. Bất quá trước đó vài ngày, thị nữ kia hành động quái lạ, ta một làm cho người ta lưu ý, bất quá đều không tra được cái gì. Ta cho là có thể là tam hoàng tử phái tới tại công chúa bên người gian tế, bất quá sau đó phát hiện cùng tam hoàng tử cũng không quan hệ. Thế nhưng kỳ quái là, ta phái chú ý thị nữ kia người tất cả đều chết. Phùng Chí Niên cau mày, nói, giết người diệt khẩu. Kiều Trọng Ẩn nói, chỉ sợ là tra ra cái gì tình huống, cho nên bị giết người diệt khẩu. Đến cùng tra ra cái gì, ta cũng không có thể xác định. Ta chỗ này chỉ có một phong hồi âm, trong thư nói thị nữ kia cùng dị tộc có lui tới. Sau đó người kia liền chết, lại không có hồi âm. Nói đến dị tộc, Phùng Chí Niên thì càng là cau mày, Triệu Hình Đoan cũng nhíu mày. Gần nhất đại triệu cùng đại tiêu chiến sự không ngừng, Phùng Quốc vừa vặn cũng chen đại tiêu, cho nên cũng là rất lâu đều không an bình qua. Nói đến dị tộc, bọn họ cái thứ nhất nghĩ tới chính là Tiêu Quốc người. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, thị nữ kia vốn là có rất lớn giết người hiểm nghi, hiện tại liền có thể là đại tiêu người, sự tình liền trở nên nghiêm trọng. Hơn nữa đã như thế, tựa hồ liền có thể nói thông. Phùng quốc vương gia công chúa đột nhiên chết ở Đại Triệu địa giới. Tuy rằng cùng Đại Triệu thoạt nhìn không có quan hệ gì, thế nhưng kẽ hở tổng là sẽ có. Sở Ngọc Ương nói, ta nghĩ đem công chúa cái khác mấy cái thị nữ gọi tiến cung đến dò hỏi một phen, không biết thái tử có hay không dị nghị. Phùng Chí Niên kiến thức qua Sở Ngọc Ương năng lực, đối hắn vẫn là tin phục, chuyện này có thể mau chóng tra được đối với người nào đều mới có lợi, lập tức liền gật đầu đồng ý. Sở Ngọc Ương khiến người đi sứ quán, rất mau đưa thị nữ của công chúa nhóm đều mang tới. Vì phòng ngừa kia thiếp thân thị nữ khả nghi, cũng vì phòng ngừa nàng đào tẩu, cũng đưa nàng mang vào cung đến, tất cả đều an bài tại bất đồng gian phòng, phái thị vệ đến trông coi. Ngoại trừ kia thiếp thân thị nữ ở ngoài, Sở Ngọc Ương đem các thị nữ từng cái đi tìm đến dò hỏi, đương nhiên phải hảo hảo hù dọa các nàng một phen, sau đó cũng đều mang vào hỏi nữa một bên. Các thị nữ đều là hầu hạ công chúa đĩnh lâu người, cho nên cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, mới đầu là cái gì cũng không chịu nói, đều là cắn vào răng nói mình cái gì cũng không biết. Triệu Hình Đoan mắt lạnh nhìn, bỗng nhiên lên tiếng, nói rằng thà rằng giết nhầm 1000 không thể bỏ qua một cái. Nếu nhất định là này đó thị nữ bên trong một cái có vấn đề, vậy thì tất cả đều mang đi ra ngoài chém thôi. Triệu Hình Đoan như thế vừa mở miệng, nhất thời đem các thị nữ sợ đến chân đều mềm nhũn, vốn là quỳ trên mặt đất trực tiếp bỏ ở trên mặt đất, liên tục dập đầu lại, nói, nô tỳ nhóm thật sự cái gì cũng không biết. Lời của trẫm chưa bao giờ nói lần thứ hai, đẩy ra ngoài. Triệu Hình Đoan nói, lập tức liền có rất nhiều thị vệ vọt tới, sau đó áp chú những thị nữ kia muốn đi ra ngoài. Các thị nữ hoảng rồi, Hàm Kiều Trọng Ẩn cùng Phùng Chí Niên cầu cứu, từng cái sợ đến hoa dung thất sắc. Bệ hạ khai ân, bệ hạ khai ân, một cái thị nữ kêu to lên, nói, nô tỳ có lời muốn nói. Triệu Hình Đoan làm thủ hiệu, thị vệ liền đem thị nữ kia lưu lại, sau đó đem những cái khác thị nữ trước tiên dẫn theo đi ra ngoài.